Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 135, Thú Triều, góc truyện audio.com, rốt cuộc chuyện gì vừa mới diễn ra? Sao muội lại làm ra dư chấn lớn như vậy? Mà khoan, ai đánh lén? Phi Linh cười sau đó cặp mày cau lại hỏi. Lúc huynh rời đi thì muội cũng trên đường quay về nhà. Mãi đến được một lúc thôi lại bị một tên lạ mặt nhảy từ đâu ra đánh lén. Muội không có thấy được mặt của hắn a, hắn hóa yêu linh rồi còn che mặt nữa. Không thể nhận dạng được, Tiêu Ngưng Nhi thở dài rồi nói. Phi Linh nghe thế nhíu mày, lâm vào suy nghĩ, đối với Phi Linh, cậu đã tận lực diệt tuyệt những người có thù oán với Dực Long thế gia. Khó có ai mà còn có thể còn tồn tại được cả. Duy chỉ còn có tàn dư của Hắc Ám Công hội yêu chủ cùng thần thánh thế gia Thẩm Hồng. Có thể nói đó chính là sai lầm của Phi Linh. Có lẽ do cậu chưa có gặp phải kẻ thù nào hơn cậu cả nên mới sinh ra cảm giác kiêu ngạo. Có khi điều này sẽ khiến cậu phạm sai lầm một ngày nào đó. Và lúc bấy giờ khói bụi đã phai đi hầu hết toàn bộ rồi. Tiêu Ngưng Nhi cùng Phi Linh cũng gật đầu hiểu ý nhau. Cả hai cùng đi lại bãi đất bị thổi bay bởi lôi nguyên. Khói tan, hiện ra hoàn cảnh là một bãi tan hoang. Sức nổ tương đương với bom hạt nhân làm sao không như vậy, sức phá hoại kinh khủng đâu này. Dưới cùng cũng là trung tâm của vụ nổ cũng không có xác của tên lạ mặt. Kỳ lạ, làm sao lại không thấy? Liên lôi nguyên cũng không có như thế mạnh mẽ công phá đến tột cùng. Dù sao đối phương cũng là hắc kim cấp yêu linh sư tam tinh tiếp cận tứ tinh. Muội cũng chỉ là phát huy uy lực đến ngang bằng đẳng cấp truyền kỳ nhất tinh cấp bậc mà thôi. Nói như vậy không sai. Thật ra vừa rồi cũng chỉ là Tiêu Ngưng Nhi phát huy thực lực ở mức thông thường nhưng đã có như vậy kinh khủng như vậy. Nàng lúc đầu cũng rất không ngờ nhưng mà nó đã xảy ra cũng chỉ có nước tự chấp nhận mà thôi. Khốn kiếp, con ả kia làm thế nào mà có thực lực truyền kỳ cấp được chứ? May mắn ta khắc thuộc tính, không thì toi mặt rồi. Đây chính là tên lạ mặt vừa tấn công Tiêu Ngưng Nhi. Hắn dần hóa giải yêu linh hộ thể. Khuôn mặt của hắn cũng rõ ràng hơn, mà có vẻ không lạ gì cả. Diệp Hàn, hắn chính là thủ phạm vừa tấn công Tiêu Ngưng Nhi. Dù là bị tẩy não nhưng vẫn có chút tư duy. Vẫn là nên bắt lấy người thân của Phi Linh thì có thể sẽ uy hiếp được. Tạo ra một cơ hội tiêu diệt được Phi Linh, nhưng không may là cái suy nghĩ nông cạn của hắn không có áp dụng được với Phi Linh. Cậu luôn quan tâm đến những người xung quanh mình, nhất là những người cậu quan tâm. Cậu chú trọng việc nâng cao thực lực cho họ luôn là điều trước nhất. Rồi Diệp Hàn lấy từ trong bộ y phục gần như rách nát vậy. Hắn lấy ra một thứ giống pháo truyền tin loại cổ. Hắn vừa lấy nó ra liền hướng ngay thẳng đứng lên trời. Hừ, nếu đã vậy thì chờ mà bị thú triều càn quét đi. Rồi sau đó Diệp Hàn bắn pháo báo tin lên, mà đột nhiên ngay đúng lúc hai người nói chuyện thì từ một nơi đâu có cách họ không xa. Lại xuất lên không trung một cái tia sáng, sau đó đến một độ cao xác định thì nó nổ ra. Tia sáng nổ ra màu đỏ, bắn tung ra như pháo hoa rồi tan mất. Phi Linh và Tiêu Ngưng Nhi cũng bị quả pháo đó thu lấy chú ý, cũng ngước đầu lên nhìn. Sau đó cả hai đều nhíu mày. Bên ngoài Quan Huy Chi Thành, cách đó khá xa, Long Sát được phân công quan sát, đứng ở vách đá cao. Mà hắn đang trong quá trình quan sát thì thấy có một đốm sáng nhỏ phát ra phía trên của Quang Huy Chi Thành. Thế là hắn nhận ra được điều gì đó. Long Sát nhanh chóng quay lại tiến nhanh đi. Yêu chủ đại nhân, Diệp Hàn đã có tín hiệu, có vẻ ám sát thất bại rồi. Long Sát bước đến trước mặt yêu chủ, cung kính nói, yêu chủ nghe như vậy cũng đứng dậy, ánh mắt có chút lành lạnh, có chút tức giận, bảo quỷ sát bắt đầu đi. Yêu chủ lạnh giọng nói, Long Sát liền tuân mệnh hành sự, quỷ sát nhận được lệnh, dùng một loại nào đó xương vụ, loại này dường như kích thích những con yêu linh phong tuyết kia. Con đầu đàn, cự viên phong tuyết mở ra linh trí bắt đầu hiện lên vẻ mặt hung hăng hơn. Bắt đầu chạy loạn, ầm ầm, mà hướng nó chạy cũng không may lại là tiến đến Quang Huy Chi Thành. những con khác cũng bị nó dẫn dắt đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng. Có một tên lính gác đứng trên tường thành đang đảm nhiệm nhiệm vụ canh thành thì ở phía xa xa. Hắn nghe thấy tiếng gào gào vọng lại. Hắn tập trung tầm nhìn của mình về một hướng, mà còn có Dung Trấn, Cách Trương.